Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đến với tập 1 của vụ án rừng Tây Bắc. Mở đầu của một bộ truyện nói về chuyện ma miền núi thì nó lại là một cái bắt đầu nó rất là kỳ lạ. Đó là một cái giấc mơ về cái miền sơn cước xa xôi ở tít miền Bắc của một chàng trai đang ở Sài Gòn. Chúng ta đã thấy rằng là chàng trai này có một cái nhóm bạn nghiên cứu về tâm linh. Chuyên nghiên cứu về tâm linh, những người thích tìm hiểu tâm linh và có những cái kiến thức tâm linh nhất định. Mà trong cái nhóm bạn này thì mỗi người nó có một cái nét đặc điểm riêng và có một cái vai trò riêng. Đó. Thì họ đã nhận được một cái lời cầu cứu của một người dính phải những cái sự kiện tâm linh và đã ra đến Hà Nội để thực hiện quá trình gặp gỡ. Cũng đã có sự xuất hiện về những cái chuyến đi lên Tây Bắc xa xôi nhưng nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn bối cảnh chủ yếu thì vẫn diễn ra ở thành phố. Cụ thể đó là một cái nhóm bạn đã đi vào sâu trong một cái bản làng dân tộc rất là xa, rất là hẻo lánh. Và đây thì dường như là một cái nhóm bạn du lịch này đã gặp phải những cái điều kỳ bí nào đó mà không nên đụng chạm vào. Để đến nỗi về lại thành phố thì họ đã bị những cái thế lực không sạch sẽ đeo bám. Thì cái nhóm thám tử, chúng ta tạm thời gọi cái nhóm thám tử của Minh này sẽ là những người giải quyết cho cái nhóm bạn thích du lịch kia. Và sớm muộn gì thì tất cả cũng sẽ lại phải đổ về nơi cội nguồn của cái vụ án, đó chính là cái bản làng dân tộc ở núi rừng Tây Bắc. Và tiếp theo nó như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Phạm Đức Minh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn Gián ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ, góp ý, thậm chí là mấy cô gái các em có thể là tán tỉnh tác giả, bởi vì theo như anh biết thì tác giả chưa có người yêu và rất là cơ bắp thì có vẻ là công chính hãng đấy chứ không anh xin lỗi, là thẳng chính hãng đấy chứ không phải là công thụ gì đâu. Thì ok, nói vui là như vậy, thế nhưng tác giả Phạm Đức Minh cũng là một người rất là dễ thương, rất là dễ nói chuyện, thì các bạn cứ mạnh dạn liên hệ với tác giả để có sự tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, vụ án rừng Tây Bắc của tác giả Phạm Đức Minh. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Nhóm người hỏi thêm vài câu linh tinh rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, Nam có ngoái lại nhìn một lần nữa để khẳng định là ở trên cổ của Vân, Nam cũng có nhìn thấy những vết cắn. Vân ngồi trên giường, khuôn mặt ngây dại. Bất giác, Vân nhìn qua khung cửa sổ, lẩm bẩm: đêm nay anh lại đến đấy. Bước xuống phòng khách, mẹ của Vân liền hỏi: sao? Thế các cháu thấy con bé thế nào? Đạt còn chưa kịp nói thì lão A Pủa đã hỏi luôn: cô cho cháu hỏi, cô với người nhà trong thời gian này có hay thấy em Vân nói linh tinh gì không? Mẹ của Vân khó hiểu hỏi lại: cậu nói linh tinh là sao? Đại ý như là nó một mình, cứ như thể đang nói chuyện với ai đó đó. Bấy giờ, bà mới ngồi xuống ghế, suy nghĩ lại một lúc, đoạn đáp: có đấy. Tôi có nhớ là nó có nói một hai lần là có cái người đàn ông vào ban đêm hay đến chơi với nó. Cơ mà, ông nhà tôi cũng nổi điên lên nói là con bé đầu óc nó có vấn đề. Có mấy lần gì đấy, vợ chồng tôi nghe được con bé cứ rì rầm nói chuyện, cười đùa khúc khích giữa đêm khuya. Nhưng mà chúng tôi mở cửa bước vào thì lại chẳng thấy có ai hết. Sau mấy lần như thế thì ông quyết định đi mời bác sĩ tâm lý, rồi cả chuyên khoa tâm thần học về. Đạt lại hỏi: vậy cô có tin vào ma quỷ không? Nghe đến đây, mẹ của Vân thở dài: Tôi nói thật là tôi cũng có nghĩ đến. Từ khi con bé đó đi chơi với mấy đứa về là tôi đã thấy không có bình thường rồi. Mà khổ nỗi, Đạt, cậu cũng biết tính ông nhà tôi, Nhắc cái gì cứ đến ma quỷ là ông chửi chết. Cho nên tôi cũng chẳng dám làm gì. Nhắc đến mới nhớ. Ơ thế sao cháu không thấy bác trai đâu? Ông đi công tác ở bên Quảng Ninh rồi. Đến 2 tuần cơ. Mới đêm cây. Giờ nhà có mỗi tôi với bà giúp việc. Lão A Bổ đứng lên. Thôi được rồi. Thế chúng cháu xin phép ra về. Còn đi sang thăm con bé Linh kia nữa. À mà lại cô này. Nói đoạn. A Bổ tiến lại gần bà già. Cúi thấp xuống. Nếu như cô muốn con bé Vân nhanh chấm dứt tình trạng này. Có lẽ cô phải nghe chúng cháu. Bà mẹ của Vân nhìn lão A Bổ có chút ngờ vực. Ơ, nghe, nghe. A Bổ thận trọng nhìn khắp trong nhà một lượt. Đoạn tiếp. Từ đêm nay trở đi. Nếu như thấy con bé có biểu hiện. Nói chuyện lẩm bẩm một mình. Cô đừng đánh động. Gọi thẳng cho cháu vào số này. Chúng cháu sẽ có mặt. Cháu nghi là... Bà mẹ của Vân thẳng thốt như đoán ra được lão A Bổ định nói gì. A Bổ ra hiệu im lặng. Dường như có cái gì đó đang âm thầm theo dõi cả căn nhà. Bà già nhốt nước bọt, ngập ngừng. Nhìn người thanh niên đã ngoài 30. Thế nhưng trông cảm giác lọm khà lọm khổng cứ như ông cụ. Đôi mắt lúc nào cũng gườm gườm này. Gọi cả vào ban đêm cũng được hả? A Bổ mỉm cười gật đầu. Xong xuôi mọi chuyện, bọn họ từ biệt ra về. Ngồi trên taxi, A Bổ đã vạch ra kế hoạch cụ thể cho trường hợp của Vân. Bố của Vân không có nhà, đây chính là thời cơ thuận lợi để hành động. Nam hỏi, anh, có chắc là sẽ bắt được nó không? Yên tâm đi, tao khá có cách. Chiếc xe tiếp tục dừng lại trước một con ngõ nhỏ, ô tô không vào được. Bọn họ xuống xe, từ đầu con ngõ quốc bộ, độ 100 mét là sẽ đến nhà của Linh. Đứng trước căn nhà 2 tầng kiểu cũ, đạt bấm chuông. Một hồi là mẹ của Linh ra mở cửa. Trên mặt người đàn bà cũng giống hệt như mẹ của Vân, hiện lên nét buồn rầu, lo âu. Cô, cháu tới thăm con Linh. Bà ấy khẽ nở nụ cười gượng rồi mở cổng mời cả nhóm vào. Cô ơi, tình hình nó thế nào rồi cô? Hey, cũng đỡ rồi. Sau cái hôm mày tới là nó tỉnh. Mấy này cũng ăn nhiều hơn. Nhưng mà đêm ngủ cứ gặp ác mộng. Xong dậy toàn khóc thôi. Nhiều hôm cô phải thức trắng cô trông nó đấy. Cô chỉ sợ nó nghĩ quẩn. Xem ra tình trạng của Linh tệ hơn Vân nhiều. Bước vào đến cửa, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra. Đạt hỏi, cô ơi, cô xác thuốc cho Linh hả? Bá gật đầu, thuốc tây đủ kiểu rồi. Cô có hỏi vài người quen, biết một số bài thuốc nam bồi bổ thể lực cho người mới ốm dậy, cũng là thanh lọc giải độc. Nhắc tới vụ tự tử của Linh, do chịu nhiều hiện tượng kinh dị, Linh sinh ra tâm thần bất ổn. Sẵn có chai thuốc trừ sâu của bố cô, dành để diệt sâu bọ ở trên mấy cái cây cảnh trồng trên ban công. Cô lấy xuống. Vừa uống vào thì đúng lúc mẹ của cô chạy từ ngoài vào. Bà hốt hoảng rụng rời tay chân, thấy con gái mở lọ thuốc sâu ra uống. Được một ngụm thì sồi cả bọt mép, ngã vật ra mà nôn thốc nôn tháo. Mặt tím tái như tàu lá chối, toàn thân nhũn ra như bún. Bà tá hỏa chạy ra đầu ngõ, kêu cứu inh ỏi. Hàng xóm lúc đó mới đến để đưa Linh đi rửa ruột. Nhờ vậy mà cũng giữ được tính mạng. Vào trong phòng, thấy Linh vẫn nằm rũ ra quay mặt vào tường, Đạt lên tiếng. Linh ơi, tôi tới thăm bà này. Linh khẽ động, ngoảnh mặt lại nhìn. Ông tới đấy à? Sao ông gọi báo tôi trước? Đạt ngồi xuống cạnh giường thở dài. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi, khách sáo làm gì? Đoạn đỡ Linh ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Nhìn sắc mặt cô gái vẫn còn vương nét, ảm đạm. Đạt lo lắng. Sao rồi? Sức khỏe đã khá hơn chưa? Này, tôi nhìn thần sắc không được tốt cho lắm. Linh gật đầu. Đỡ thì đỡ rồi. Hôm ở viện về, mẹ tôi cứ khóc suốt. Bà bảo bà có mỗi tôi là đứa con gái duy nhất. Tôi mà có mệnh hệ gì, bà không sống nổi. Lúc đấy tôi mới nhận ra là mình ngu ngốc như thế nào. Mày mà cứu kịp. Chứ không... Được rồi. Nghĩ được như thế là tốt rồi. Mà tôi nghe bà, mẹ của bà kể là bà vẫn thường xuyên gặp ác mộng phải không? Linh buồn bã gật đầu. Sau cái hôm bọn mình đi chơi về, nhà tôi, đặc biệt là tôi, đôi khi chỉ có mình tôi cảm thấy nhiều hiện tượng lạ ghê rợn lắm. Tôi cũng chẳng có thời gian mà kể chi tiết cho ông. Có những đêm Linh đang ngủ mà cảm giác cứ như là bị sờ soạng khắp người, rồi giống như là bị cưỡng bức. Cơ thể xuất hiện những chỗ đau nhói như bị vật nhọn đâm vào. Rồi có lúc thì như bị bóng đè không cả thở. Cô chỉ kịp hét toáng lên, cho đến khi người nhà chạy vào bật điện lên thì lại chẳng thấy có gì cả. Rồi thỉnh thoảng có cảm giác như có người ngồi ở góc phòng nhìn mình. Kể cả vào ban ngày khi làm việc cũng có cảm giác như vậy. Trên người xuất hiện nhiều vết cào cấu, thực sự là không thể chịu nổi. Nam đứng một chỗ quan sát. Ngoài những vết xước trên thân thể của Linh thì không ngoài dự đoán, cô ấy cũng có vết tích kỳ lạ trên cổ. Đạt nhìn cô bạn suy nhược, héo úa, buồn bã. Vậy bây giờ thì sao? Những hiện tượng đó có còn hay không? Linh lắc đầu. Mẹ tôi có liên hệ với ông thầy, cũng là người quen của gia đình. Ông đưa mẹ tôi lá bùa bảo dán ở góc giường của tôi. Nói đoạn, Linh chỉ vào tấm bùa nhỏ màu vàng dán ở đầu giường. Lão A Bùa đứng lên xem xét. Đây đúng là bùa trấn hồn của đạo gia. Thế nhưng lão cũng biết lá bùa này cũng chỉ là tạm thời. Thế sau khi dán lá bùa này, bà không thấy gì nữa hả? Đúng vậy. Sau khi mang lá bùa này về thì những thứ quái dị kia không xuất hiện nữa. Tôi ngủ cũng không còn bị hành hạ nữa. Nhưng lâu lâu tôi vẫn gặp ác mộng về những thứ đó. Dường như là chúng đeo bám tôi cả trong giấc mơ. Tôi cảm giác Đạt ơi, Chúng vẫn chưa đi đâu. Chúng vẫn ở đây đấy. Chúng vẫn quanh quẩn đâu đây. Có lẽ Linh nói đúng. Lão A Bùa đi ra đóng khung cửa sổ, nhìn sang bên hông nhà. Ở đó có mảnh khoa sân nhỏ để vài chậu cây cảnh của bố Linh. Đạt ngồi nói chuyện với Linh. Lão A Bùa cùng nhóm người đi ra phòng khách. Mẹ của Linh đang sắc thuốc. Lão A Bùa lại gần hỏi. Cô này, cô cho cháu hỏi tí. Trong thời gian em bị biến cố vài tuần trước, cô với bác trai có bị ảnh hưởng gì không? Đại loại như là người có những biểu tượng, những hiện tượng là bị quấy nhiễu, khó chịu gì gì đó. Bấy giờ mẹ của Linh lắc đầu. Không, có làm sao đâu. Có con bé bị thôi. Cô nghĩ là con bé lên rừng núi chơi rồi bị những cái thứ đó không sạch sẽ nó đeo bám ấy. Cô chú là tâm linh kiêng kỵ lắm. Gia đình thở ra tiên đầy đủ, không có lấy nào lại như thế chứ. Đôi lúc cô cảm nhận được như có thứ gì đó ở trong nhà, nhưng cô không thể giải thích cụ thể được. Nói đến đây, khuôn mặt của bà trầm xuống. Đông Tây Nam Y kết hợp đủ cả rồi, thì mình cũng phải lấy hy vọng từ tâm linh thờ cúng thôi. Ấy vậy mà xin được cái lá bùa về thì những hiện tượng ma quái nó cũng đỡ. Lão A Bùa gật đầu. Lão đứng đó nhìn về hướng ban thờ gia tiên để ở giữa nhà. Xem ra pha này thì tổ tiên gánh không nổi. Nhóm người lại tiếp tục đi xem xét quanh căn nhà thêm một vòng. Đặt từ trong buồng đi ra, từ biệt mẹ của Linh, rồi cả bọn đi về. Hơn 9 giờ sáng, hôm nay dường như là thời tiết cũng giống như ngày hôm qua. Từ sáng sớm mây đen đã che phủ, u ám. Rồi cơn mưa ập đến như chút nước. Sau khi điều tra sơ bộ, cả bốn người, họ rút ra được kết luận. Chính xác là những người kia đã bị những thứ không sạch sẽ theo từ trên núi về. Tuy nhiên, cái thứ đeo bám bọn họ cụ thể ra sao thì vẫn còn là ẩn số. Khả năng là một loại ma quỷ nào đó. Thế nhưng thanh niên Sơn ngoài việc trông như que củi khô năm 1945 chết đói thì khác với ba người còn lại, hắn dường như chả làm sao. Xem ra vụ này còn nhiều tình tiết bí ẩn cần lời giải lắm. Cả nhóm cũng không phải chờ đợi quá lâu, ngay đêm hôm đó đã có biến cố kinh dị mở ra chuỗi điều tra đầy rùng rợn ly kỳ. Đêm xuống, cả nhóm rủ nhau đi ăn phở. Đạt đưa bọn Minh đến một quán phở quen gần chỗ anh ta sống. Còn chưa kịp ăn hết thì điện thoại của Đạt đổ chuông, chính là Sơn. Alo, tôi nghe đây Sơn. Ông gọi muộn như vậy có cái việc gì vậy? Tất cả mọi người cũng dừng lại, tập trung vào cuộc gọi. Bỗng nhiên, Đạt khuôn mặt hốt hoảng, dường như ở đầu bên kia đã có biến cố gì xảy ra với Sơn. Đạt đứng phát dậy. Alo, Sơn, ông có nghe không? Sơn, alo, ông bị ập sao vậy? Alo. Đầu dây bên kia, Sơn cúp máy. Đạt nhìn mọi người, khuôn mặt đầy lo lắng. Thằng Sơn gặp chuyện rồi. Chiếc xe lao vun vút trên đường, Đạt bấm máy gọi liên tục, nhưng không ai bắt máy cả. Mình mới hỏi, sao vậy? Rốt cục là chuyện gì? Thằng Sơn nó gọi, giọng nó nghe thều thào yếu lắm. Nó kêu cứu, nó sắp không chịu được. Nó đang ở nhà, rồi tắt máy luôn. Nói đoạn, Đạt hối thúc bác tài xế đi nhanh hơn, bởi vì có thể là bạn mình, mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Chiếc xe dừng trước cổng chung cư, bọn họ vội phi nhanh vô thang máy. Trước khi đi, Minh còn không quên dặn tài xế đứng đợi luôn ở bên dưới. Chạy đến cuối dãy hành lang là phòng của Sơn. Cửa phòng lại đang hé mở. Đặt đầy cửa định lao vào thì loáng thoáng cánh cửa như bị vật gì chặn lại từ bên trong. Ấy chính là Sơn. Đạt nghiến răng đẩy ra thì nhìn thấy cánh tay của Sơn chìa ra. Là anh ta nằm gục dưới sàn nhà, đang thoi thóp, mắt nhắm nghiền, cơ thể không còn sinh khí. Đạt hốt hoảng, Sơn, ông bị làm sao thế này hả Sơn? Sơn! Nam tiến lên quan sát cơ thể của Sơn. Anh ta bị suy kiệt nặng quá rồi, mau đưa đến bệnh viện, nếu không thì không kịp. Lập tức, Đạt cùng với thằng Toàn Béo vác Sơn lên lưng rồi chạy ra thang máy. Thằng bạn khỏe mạnh ngày nào, bây giờ nhẹ sọt, chỉ còn da bọc xương, nằm rũ rượi. Đi xuống sảnh, nhìn thấy nhóm người vác theo một người nữa trông như cái xác. Ông tài xế taxi tá hỏa. Này, cái gì thế? Chết rồi à? Mình cũng hét lên. Chết cái đầu ông ấy. Người ta bị suy kiệt, đưa đi viện. Ông mà chần chừ là người ta chết thật đấy. Ông có tội đấy. Nhìn Sơn còn sống, quả nhiên là vẫn còn đang thở phập phồng. Tài xế ớn lạnh, ông ta cứ chần chừ. Giờ này mà chở giữa đường, thằng này lăn quay ra chết trên xe ông thì cũng rắc rối. Như hiểu tâm lý, thằng Toàn Béo rút trong ví ra 1 triệu, rúi luôn vào tay tài xế. Mọi người là quan trọng, chú đi nhanh đi, không là có chuyện đấy. Tài xế lập tức vỗ vỗ cái vô lăng. Mau, cho lên xe. Sơn nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống truyền nước, thở oxy chằng chịt. Khi được đưa vào đây, Sơn cực kỳ suy yếu. Ngay lập tức, bác sĩ phải cho anh ta thở oxy, truyền dịch và cấp cứu khẩn cấp. Cả nhóm bạn ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện chờ kết quả. Bấy giờ, bác sĩ mới từ trong phòng đi ra. Đạt đứng phắt dậy. Bác sĩ, bạn của tôi làm sao? Vị bác sĩ khẽ đóng cửa lại. Ông nói, trong đây ai là người thân nhất với bệnh nhân vậy? Là tôi là bạn thân của anh. Bác sĩ mời Đạt vào phòng riêng nói chuyện. Tình trạng bạn của cậu lạ lắm. Nó không giống những ca suy nhược, thể chất thông thường. Lạ như thế nào? Xin bác sĩ nói rõ cho họ. Tôi có xem xét toàn bộ cơ thể của cậu ấy. Ngoài việc da rẻ khô ráp bất thường, thì bộ phận sinh dục có dấu hiệu tổn thương do lạm dụng quá nhiều. Có vẻ như cậu ta lạm dụng tình dục trong một khoảng thời gian dài, với cường độ liên tục, dẫn đến suy nhược. Tuy nhiên, Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề, tôi thấy những trường hợp suy nhược nhiều như vậy, tôi có gặp nhiều. Nhưng như thế này thì, đến mức này thì tôi không hiểu sao một người lại có thể làm đến mức khô quắt như vậy. Tim đập yếu lắm, cơ khớp tê liệt, đến cả thần kinh cũng không được ổn định. Tôi thấy nó không chỉ đơn giản là suy nhược đâu. Cậu ta dường như là bị hút hết sinh lực đó. Tạm thời cứ để cậu ta ở đây vài ngày, tôi sẽ theo dõi thêm. Nếu như có gì mới tôi sẽ thông báo. Đây cũng là trường hợp lạ lắm. Đạt bước ra khỏi phòng, nhóm bạn đứng đợi sẵn. Lão A Bùa vội hỏi: Sao? Đã chuẩn đoán rồi à? Đạt nhìn mọi người, khuôn mặt rầu rĩ. Đúng như anh phân tích, là Sơn nó bị ngất do suy nhược quá độ. Nguyên nhân suy nhược là do anh ta bị hút đấy. Quả nhiên là như vậy. Bác sĩ dưới góc nhìn khoa học và y học không thể lý giải, nhưng bọn họ thì biết thực sự là Sơn đang bị làm sao. Minh nói: Vậy giờ sao? Anh ta sẽ nằm đây cả tuần, rồi ai sẽ trông nom mọi thứ? Đạt thở dài: Có lẽ Đạt sẽ phải làm việc đó. Ở Hà Nội, Sơn không có người thân thích gì cả. Chỉ có Đạt là bạn thân nhất. Đạt không làm thì ai làm? Tuy nhiên, như phân tích của Lão A Pổ, cả hai ở lại bệnh viện như vậy rất nguy hiểm. Nơi đây âm khí dày đặc là điều kiện thuận lợi cho ma quỷ lộng hành. Hai người này đã bị quỷ nó hành đến cả tháng nay, dương khí vô cùng mỏng manh. Chỉ sợ họ ở lại đây, cả hai sẽ lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng tình hình này thì bắt buộc, cũng chẳng còn cách nào khác. Lão A Pụa mở cánh cửa phòng bệnh. Ở gian phòng có bốn cái giường, nhưng chỉ có duy nhất một mình Sơn nằm, ba chiếc kia bỏ trống. Lão cầm bốn lá bùa dán bốn góc phòng. Lần này, lão lại sắp xếp vị trí bùa theo một quy tắc khác. Cũng là một cách mà một người bạn rất cao tay đã dạy cho. Để tăng tính chấn áp, lão dán một lá bùa chủ lực ở bên trên cửa ra vào. Năm lá bùa xếp thành hình ngũ giác như một vòng kim trung bao bọc cả căn phòng, không để những thứ không sạch sẽ ở bên ngoài xâm nhập, chí ít là cho đến vài ngày tới khi anh ta khỏe hơn. Đạt ngồi xuống cái giường bên cạnh, nhìn người bạn của mình đang khô héo, thở oxy, trong lòng buồn bã. Tất cả là do Đạt gây ra. Nếu như anh ta không dẫn nhóm bạn đến cái nơi quỷ quái kia, thì sự tình cũng không đến nỗi như vậy. Ở ngoài hành lang, Nam thở dài. Làm sao? Làm gì tiếp theo bây giờ? Chắc chắn một điều là phải điều tra tận gốc chuyện này. Mà muốn điều tra thì chỉ có cách là đích thân lên cái bản làng đó. Mình nhìn sang Toàn Béo. Bây giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi. Này, chỗ của mày có rộng không? Anh em mình về đó ngủ, đỡ phải thuê khách sạn. Ây da, có Lão A Bùa với anh Nam biết. Ý, phòng của em bé như cái mắt mũi, đủ cho hai người là căng rồi. Nam nói: Thôi, đi thuê đại cái nhà nghỉ đi, ở luôn 4 thằng cho nó tiện, điều tra nếu như có biến cố gì cũng kịp thời mà xử lý. Cuối cùng, sau 10 phút, bọn họ thuê được 2 căn phòng ở trong một nhà nghỉ cách đó độ 300 mét. Lão A Pổ và Toàn ở một phòng, Minh và Nam ở một phòng. Ở trong bệnh viện lúc đó, Đạt cứ ngồi thẫn thờ suy tư một lúc thì trong bụng réo ầm ầm. Vừa nãy tô phở còn chưa ăn được vài miếng đã phải đi. Bây giờ cơn đói ban đêm kéo xua đến không thể chịu nổi. Đạt bước ra ngoài hành lang. Trước khi đi, bọn đám người Minh cũng đã dặn Đạt, nếu như đêm có biến gì thì phải ngay lập tức alo. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Bây giờ là 11 giờ đêm, bệnh viện dần dần chìm trong một không gian ma quái. Dạo bước tiến ra phía sảnh, đối diện ở bên kia có một nữ y tá. Cô ta vừa đi vừa lúi húi nhìn vào tập sổ sách ở trên tay. Cả hai lướt qua nhau, nhưng khi cô ta vừa đi qua được vài giây, cảm giác Đạt ngoái đầu lại. Bởi lẽ anh ta ngửi thấy cái thứ mùi tanh tanh, ngai ngái. thứ mùi ấy tỏa ra từ trên người của cô y tá. Đạt giật mình. Cô y tá mới đây thôi mà đã bây giờ đã đến cuối dãy hành lang bên kia, rẽ sang một khu khác. Cớ làm sao mà cô ta lại có thể đi nhanh đến như vậy? Đạt đứng thẫn thờ trong giây lát. Ấy thế nhưng cái bụng réo nãy giờ cũng để cho Đạt gạt phát đi, không suy nghĩ nhiều tới hiện tượng ấy nữa. Đạt tiếp tục đi, vừa đi khỏi thì ở cuối dãy hành lang, nữ y tá vừa nãy xuất hiện. Cô ta nhìn chằm chằm về hướng của Đạt, đôi mắt lóe lên tia đỏ như máu, khuôn mặt bây giờ đã tái dại cả đi. Cô ta bước từng bước chậm rãi tiến về phía căn phòng của Sơn đang nằm. Đứng ở bên ngoài ô kính, cô ta nhìn thấy Sơn đang rũ ở trên giường bệnh. Cô ta đưa bàn tay năm ngón có những móng vuốt sắc như dao bấu vào cánh cửa. Những ngón tay lóe lên bốc khói, khiến cho cô ả phải rụt tay lại, lùi lại mấy bước. Bất giác từ bên kia có hai nữ y tá đi tới. Loang loáng, dãy hành lang lập tức lại trở nên vắng lặng như tờ. Cô y tá đang đứng trước cửa phòng của Sơn cũng không còn thấy đâu nữa. Khi hai cô y tá vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị đến gần phòng của Sơn, thì bất giác một người tình cờ ngước nhìn lên cánh cửa. Trước mắt của cô ta hiện lên một tấm bùa đỏ. Cô y tá ngạc nhiên. Này, tại sao ở đây lại có cái tấm bùa quái dị như vậy? Đây là bệnh viện, chứ có phải là điện thờ đâu mà có bùa. Như thế này không khéo trưởng khoa mà thấy thì cả khoa có khi lại phải họp. Nghĩ là làm, một cô đứng lên cái băng ghế ở cạnh cửa, với tay giật phăng lá bùa vo tròn lại rồi ném vào thùng rác. Sau đó cả hai rời đi. Bấy giờ ở ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt. Đạt húp nhanh tô bún rồi chạy về bệnh viện. Ở bên kia, mình bước từ trong phòng tắm ra, cả ngày cứ chạy đi chạy lại, người cũng khó chịu, được tắm nước nóng thật là thoải mái. Nam đang nằm ở trên giường, đang chăm chú đọc cái gì đó. Này, sao trông anh cứ như kiểu là đang đọc triết học Marx Lenin đấy? Nam ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình mà đáp. Tao đang lên mạng tìm hiểu về vấn đề, hy vọng có thể giúp được cho công tác điều tra chứ sao. Mà này, mày có thấy lão Apple bây giờ ghê không? Lão cũng khá là am hiểu về mấy cái vấn đề tâm linh ma quỷ nhỉ? Thì cũng đúng thôi. Lão ấy làm cái việc nghiên cứu tâm linh này bấy lâu nay rồi, lại quen biết nhiều người trong giới, lão am hiểu là cái chuyện bình thường. Ở phòng bên, Toàn đang ngồi chát chít với con người yêu, lão Apple thì ngồi thiền ở trên tấm đệm, đôi mắt híp lại. Lâu lâu Toàn béo liếc nhìn. Này anh ơi, thế phải đi Tây Bắc thật à? Lão A Pủa nhắm mắt nhưng miệng vẫn đáp. À, không lên đó, làm sao mà tìm hiểu được nguyên nhân. Thôi thì mình đã nhận, mình phải giúp bốn người bọn họ, không thể nào thấy chết mà không cứu. Anh ơi, nhưng mà biết những thế lực chúng ta đang đối đầu nó như thế nào hay không? Không khéo anh em mình cũng bị liên lụy. À, nhưng đành phải chịu thôi. Tao cũng đã suy nghĩ đâu vào đó rồi, chú đừng có lo quá. Toàn im lặng. Bình thường lão A Pổ này hay bô bô cái miệng, lâu lâu cứ như lão dở hơi đốt chát. Ấy vậy mà khi gặp chuyện, lão lại trở nên rất nghĩa khí, tỉnh táo, phân tích giải quyết tình huống. Xem ra còn có nhiều điều bí ẩn về lão mà mấy anh em chưa biết. Có một chi tiết lạ nãy giờ Toàn béo nó mới để ý ra. Không khí của căn phòng dường như đang lạnh lẽo, mặc dù là không bật điều hòa. Khí lạnh tỏa ra chính là từ người của lão A Pổ, làm cho Toàn trợn mắt. Nằm chát chít được một lúc, thằng Toàn béo ngủ rũ đi. Bất giác nó bị giật mình đánh thức. Dậy, Dậy đi, con bé Vân có biến rồi. Dậy dậy mày. Tiếng của lão A Pủa vang lên. Biến gì? Em mới ngủ. Lão A Pủa đã mặc xong đồ, giọng nói đầy khẩn trương. Mẹ nó vừa gọi, nó đang làm nhảm với thằng nào ở trong phòng. Bà ấy bảo anh em mình tới ngay. Vừa lúc Minh và Nam ở bên kia cũng gõ cửa, bọn họ lập tức chạy xuống. Ê, anh ơi, thế còn thằng Đạt thì sao? Có báo cho nó không? Lão A Pủa gật đầu, bảo cho nó một câu. Nhưng tốt nhất là bảo nó ở yên đó, trông nom thằng Sơn. Việc của con Vân, anh em mình lo. Minh lập tức gọi điện cho Đạt. Vừa hay tin, Đạt lo lắng muốn đi cùng mọi người. Nhưng hiện tại cũng không thể bỏ mặc thằng Sơn ở đây một mình. Đạt dặn dò bọn họ phải hết sức cẩn thận. Ra đường lớn, có vài ba chiếc taxi đậu lại nghỉ đêm. Bọn họ bắt xe đi thẳng tới khu biệt thự Nhật Vân. Ngoài trời mưa giông đã ngớt, những hạt nước mưa nặng trĩu còn rơi lộp bộp, làm cho bầu trời đêm giống như một cái khăn bị dúng nước. Đến trước cổng biệt thự, lão A Pủa rút điện thoại. Alo, cô à, chúng cháu tới rồi, cô mở cổng đi. Bà mẹ của Vân từ trong nhà thất thểu chạy ra. Nó đang nói chuyện như thế đấy, được 20 phút rồi. Thỉnh thoảng nó còn cười hô hố lên như là con điên ấy. Các cậu vào mà xem. Cả nhóm nhanh chóng chạy vào. Minh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 12:30, nửa đêm. Đi gần đến trước cửa phòng của Vân, tất cả im lặng, bước đi thật khẽ, tập trung lắng nghe. Bóng đêm tịch mịch trong căn nhà rộng lớn, vang lên tiếng tích tắc của cái đồng hồ quả lắc cổ kính. Những tiếng nói chuyện rì rầm cứ vang lên trong phòng của Vân. Nhưng cho dù mọi người cố tập trung lắng nghe như thế nào, thì cũng không thể rõ được. Họ thấy loáng thoáng, đôi lúc Vân hưng phấn, cười rộ lên. Đám bạn còn chắc chắn thêm một điều, là đúng thật, còn một người khác nữa đang nói chuyện với Vân, chỉ là họ không nghe rõ, bởi vì chỉ là một thứ âm thanh ồm ồm, ùng ùng, xoáy vào trong không gian. Nam lẩm bẩm. Này, cô ta đang nói chuyện với ma rồi. Nghe đến đây, mọi người đều dùng mình giận tóc gáy. Bà mẹ của Vân lắp bắp. Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Bất giác những tiếng rì rầm kia im bặt, không gian xung quanh như cô đọng. Năm người đang đứng ở ngoài cửa, bất giác thì lão A Pủa giật mình kêu lên. Nguy rồi, mau vào trong. Cánh cửa không khóa, bị đạp bung ra. Nhóm người chạy vào trong phòng, họ há hốc mồm kinh ngạc bởi cảnh tượng ma quái. Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ duy nhất có cái giường ở bên cạnh khung cửa sổ, được ánh trăng sau cơn mưa mờ ảo chiếu vào. Cánh cửa sổ mở bung, gió đêm lùa vào lạnh buốt, chiếc rèm cửa bay lên phần phật. Ở trên giường, Vân đang nằm lõa thể, quần áo rách bươm, vứt la liệt. Ở bên cạnh là cả một cái bóng đen xì xì gầy tong teo, đôi mắt đỏ lòm lòm như hai hòn lửa sáng quắc lên trong đêm. Đôi tay của cái bóng đen đang vươn ra, sờ soạng khắp thân thể trắng nõn nà của Vân. Thấy người lao vào nhanh như gió, cái bóng đen tan thành một luồng khói rồi bay ra ngoài cửa sổ. Không ai kịp làm gì cả, bọn họ lập tức chồm tới. Chỉ còn thấy gió đêm thổi xào xạc bên những tán cây còn nặng trĩu nước mưa. Cái bóng ma quái đã hoàn toàn biến mất. Mẹ của Vân khóc rú lên, lấy tấm chăn trùm lên cơ thể lõa lồ của con gái. Con ơi là con, sao lại ra cơn nông nỗi này à? Con ơi là con. Vân nằm bất động, mồm nhèo nước dãi, đôi mắt đờ dại đi, tựa như là bị thôi miên. Bây giờ mới để ý, trên người của cô ta đầy những vết cào cấu bầm tím. Bà mẹ tá hỏa. Con tụi nó làm sao thế này à? Trời ơi là trời. Minh đi đi lại lại trong phòng bệnh, đứng ngồi không yên. Minh nhìn sang bên ngoài. Rõ ràng đây là ở tận trên lầu, cao như thế. Cái bóng kia nó làm sao mà ra ngoài nhanh như vậy? Rồi nó nhảy đi đâu? Lúc này ở trong bệnh viện, Đạt bồn chồn không biết tình hình ở bên chỗ Vân ra sao. Nếu như những người bạn của anh mà qua được kiếp này, coi như là anh mắc nợ họ nhiều lắm. Nói gì tới người khác, Đạt sợ rằng có khi chính mình còn chưa chắc qua được kiếp nạn của mình. Đạt ủ rũ, suy nghĩ miên man. Anh ta đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất là có ai đó mất mạng. Đang mông lung thì trong căn phòng vắng, có giọng nói vang lên. Cậu không phải trách bản thân mình đâu. Đây cũng không phải là lỗi của cậu. Không phải. Đây không phải là lỗi của cậu. Đạt định thần nhìn lại, nhận ra đó là Sơn, đã tỉnh dậy từ bao giờ. Ở bên căn biệt thự, cả nhóm người tập trung ở phòng khách, trong đó có cả Vân. Nam đang ngồi an ủi mẹ Vân. Lão à bùa nói rằng bọn họ sẽ cố gắng tìm cách cứu Vân khỏi sự việc lần này. Nhưng với điều kiện bà mẹ nhất định phải hợp tác, không làm mọi chuyện trở nên rối rắm. Vân ngồi đó, sắc mặt cô ta phờ phạc, mệt mỏi. Bấy giờ, lão à bùa mới nói. Kẻ nói chuyện với cô hàng đêm không phải là người. Cô đã bị mụ mị đầu óc, khiến cho thực thể đó mặc sức tác quái. Thứ đó theo cô về từ miền ngược. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với ba người còn lại. Nếu như không hành động kịp thời, e rằng tính mạng của cả bốn người khó mà giữ. Nghe đến đây, mẹ của Vân ôm con khóc nức nở. Bà van xin nhóm bạn hãy cứu lấy Vân, bao nhiêu tiền bà cũng chịu. A Bổ động viên và nói rằng Đạt cũng đã nhờ cậy việc này. Cả nhóm đã đi đến sự tình này rồi thì nhất định sẽ làm cho đến cùng. Sau khi Sơn tỉnh, lão A Bổ sẽ tập hợp tất cả và đưa ra quyết định cuối cùng. Vừa nói tức thì, cả người Vân bỗng nhiên co giật. Cô ta nằm vật ra chiếc sofa, uốn éo như con rắn. Mọi người còn đang bất ngờ thì ngay lập tức Vân lột phăng cái váy đang mặc trên người, miệng nhèo nước dãi, vừa đi vừa cười nói. Chiếm đi em đi. Mau. Chiếm đi em đi. Cả nhóm người tái mặt, bà mẹ của Vân hoảng hốt, chộp lấy cái váy, quấn lấy người cô. Nhanh như cắt, lão A Bùa rút ra một lá bùa từ trong tối, dán lên trán Vân. Cô ta nằm sụi lơ ở trên ghế, mắt nhắm nghiền. Đưa cô ta vào trong kia nằm, cháu sẽ tạm thời phong ấn cả căn phòng này lại. Mọi người bế Vân vào. Lão A Bùa lấy ra bốn đạo bùa, dán vào bốn góc phòng, toàn bộ để ở những chỗ rất khuất, tránh cho bố của Vân thấy. Mất công ông ta sẽ hủy đi. Xong xuôi, lão còn dặn dò. Lúc nào mà Vân tỉnh, cô kể lại chi tiết sự việc ban nãy. Còn bây giờ, chúng cháu phải quay lại chỗ thằng Đạt. Nhớ là đừng để cho bác trai biết. Ở bên kia, Đạt kinh ngạc thấy Sơn đã dậy từ bao giờ. Nhưng cả căn phòng bây giờ tối om như mực. Chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào qua khung cửa sổ, đủ để soi rọi một nửa cái giường Sơn đang nằm. Sơn cứ thế ngồi như vậy, cúi gằm mặt xuống. Đạt thoáng lạnh gáy, giọng run run. Sơn à, ông tỉnh từ bao giờ vậy? Ông thấy cơ thể thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Sơn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn anh ta bây giờ giống như một cái xác khô bị giật dây. Đạt thẫn thờ, tay thở dài, đoạn siết chặt lại. Tôi biết tất cả là tại tôi. Nếu như từ đầu tôi không rủ mọi người lên cái nơi quái quỷ đó thì cũng không ra nông nỗi này, để liên lụy cả những người bạn kia nữa. Sơn vẫn ngồi bất động, mặt cúi gằm, nhưng giọng nói lại vang lên đều đều. Anh ta hỏi Đạt: mấy người mà ông mời tới đó, chúng nó là thầy pháp à? Đạt lắc đầu: à không, họ không phải là thầy pháp đâu. Họ là mấy người nghiên cứu tâm linh, à, những người cũng khá có là tiếng tăm, am hiểu về ma quỷ. Mà tôi được biết, tôi mời họ hy vọng họ có thể giúp được chúng ta. Bất giác Sơn cười lên khùng khục, giọng cười nghe ma quái. Những kẻ ngáng đường hay xen vào chuyện bạo động thì không có kết cục tốt. Chúng nó sẽ bị xé xác. Đạt kinh ngạc trước những lời của Sơn. Thằng này bị làm sao? Không lẽ mới tỉnh dậy, đầu óc lại bị vấn đề? Đạt nhíu mày, ánh mắt tập trung vào hình hài của Sơn. Bây giờ mải nói chuyện mà Đạt không để ý. Cơ thể của Sơn ngồi thẳng mà không cần dựa vào thành giường, đầu cúi gập, lâu lâu toàn thân lại lắc lư mấy cái. Sơn, ông nói cái gì vậy? Là họ có ý muốn giúp mình... Đạt tiến lại gần, cho đến khi đủ gần để nhìn thấy, thì anh ta chết sững, cứng đờ đờ, á khẩu. Bởi vì đằng sau lưng Sơn, một cái bóng đen xì xì, mờ mờ ẩn hiện. Đôi mắt đỏ như hòn lửa, cánh tay khẳng khiu với những móng vuốt sắc nhọn đang giữ cho Sơn ngồi thẳng. Trên người nó khoác một mảnh vải đỏ, bay là là, mặc dù trong căn phòng không hề có gió. Nãy giờ hóa ra không phải là Sơn đang nói. Anh ta vẫn chưa tỉnh, kẻ thao túng đằng sau chính là cái bóng đen nọ. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đạt, khiến cho Đạt run lên bần bật, tay chân cứng đờ đờ. Đạt chỉ kịp lắp bắp: Là ác quỷ, cứu tôi với, là ác quỷ. Ngồi trên xe taxi, trong lòng của mọi người nóng như lửa đốt. Họ linh tính thấy có điều chẳng lành. Bỗng dưng, những lá bùa còn lại trong túi của lão A Pùa nóng ran lên, báo hiệu cho lão là có chuyện không ổn đã xảy ra. Chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện, cả nhóm nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng vào bên trong. Bây giờ đã là 1 giờ 30 phút, đêm. Bệnh viện yên tĩnh vắng lặng, không biết Đạt đã ngủ chưa. Tuy nhiên, cần phải nói lại cho anh ta chuyện vừa xảy ra với Vân ngay, để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Bước đến đây, họ cảm thấy mùi tanh tưởi lạnh lẽo, đặc biệt là lão A Pổ. Lão thấy âm khí đang tỏa ra từ dãy hành lang nơi có căn phòng của Đạt và Sơn. Linh cảm thấy sự chẳng lành, bọn họ chạy như bay sang bên ấy. Vừa tới trước cửa phòng, Toàn Béo co giò đạp tung cánh cửa ra. Khung cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt họ. Ở phía đối diện, Đạt bị bóp cổ nhấc bổng cao cách mặt đất đến cả 2 mét, ép sát vào tường. Mặt của anh ta bị quặt sang một bên, trắng bệch, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thè lè ra, hồ như là sắp không chịu nổi, cuống họng phát ra tiếng khò khè, chân tay đã co quắp dãy giụa. Từ đũng quần của anh ta, nước tiểu còn nhỏ tong tỏng xuống. Cả nhóm đứng người kinh hãi. Lão A Bùa cũng thất kinh. Lão rút đạo bùa trong túi, kẹp vào hai ngón tay. Ác quỷ, bỏ anh ta xuống. Cái bóng lơ lửng quay đầu nhìn nhóm bạn, táo đỏ dài của nó bay phất phơ trong không trung. Nó là một con nữ quỷ, cặp mắt đỏ quắc, làm cho ai nấy cũng phải rùng mình, khiếp đảm. Nó buông tay ném phịch Đạt xuống dưới đất. Chân tay của Đạt tê liệt, đôi mắt mở đục, mồ hôi rũ ra, ho sặc sụa. Lão A Pủa còn chưa kịp hiểu ra nguyên nhân vì sao nữ quỷ có thể vào trong phòng này, thì không nói năng gì, cái bóng lao vút lên không trung, lao thẳng đến chỗ nhóm người đang đứng. Nó giơ 10 ngón tay sắc nhọn như dao chộp tới. Tất cả đều phản xạ, né sang một bên. Duy nhất chỉ có ông Toàn là to béo, không né tránh kịp. Cái bóng kia chộp lấy thằng Toàn, 10 ngón tay bấu vào hai bên bả vai, Thằng Toàn dẫy lên đình đạch vì đau đớn. Cơ thể hơn 80 cân bị nhấc bổng nhẹ nhàng. Hai bàn tay của ác quỷ cứng như gọng kìm. Thằng Toàn cắn răng nhịn đau. Tay vung một cú đấm thẳng vào kẻ đối diện. Mặc kệ cho máu từ trên vai vẫn loang ra cả cái áo đang mặc. Tiếng kêu khô chát vang lên. Cảm giác như đấm vào bức tường bê tông. Tay của thằng Toàn kêu lên răng rắc. Đám người kinh hãi. Nam rú lên một tiếng. Không lẽ là cương thi? Vừa bị thương ở vai, vừa bị thương ở tay, lại bị mất máu. Thằng Toàn béo choáng váng, cả người đầm đìa mồ hôi. Bấy giờ, Minh nhanh tay vớ lấy cái ghế gấp ở bên cạnh, vùng lên hét lớn. Thả em tao ra! Mày à mày! Vụt đánh bốp một cái. Cái ghế sắt bị lực vụt mạnh, bung cả ốc vít. Phản chấn làm cho tay của Minh tê dần. Con quỷ cái quay lại lườm lườm Minh, ném thằng Toàn sang một bên. Thằng Toàn lăn lông lốc đau đớn, nằm rũ ra. Nó đang định xông tới chộp lấy Minh, một đạo bùa vàng chóe đính thẳng vào trên ngực của nó. Lá bùa vừa chạm, nổ đùng đùng như pháo. Cái áo đỏ rách tả tơi, mảnh vụn bay khắp phòng. Đạo bùa chấn hồn, công phá uy lực như vậy, thế nhưng cũng chỉ làm cho con quỷ đau đớn, gầm thét. Điều kỳ lạ là, mặc dù ở đây là phòng bệnh viện, hai phe người quỷ đánh nhau như thế, nhưng ở bên ngoài dường như bị phong tỏa, không thấy có tiếng động gì. Tất cả hoàn toàn im lặng, dường như là một thế giới khác. Lá bùa kia cũng có tác dụng nhất định. Nó khiến cho con quỷ cái đau đớn lùi về đằng sau, bò lên bức tường bằng cả tứ chi, trông giống như là con nhện xương sầu, vặn vẹo. Nó quắc đôi mắt, ngoảnh đầu răng rắc thành 180 độ nhìn lại đám người. Nó rít lên cái giọng đáng sợ. Lại là thằng pháp sư nửa mùa. Tao nhìn linh khí trên người mày khác lạ. Đạo hạnh không có mà lại sử dụng được bùa chú sao? Không sao, không sao. Tao sẽ hút hết tinh khí của chúng mày. Tao sẽ xé xác chúng mày ra. Tao sẽ ăn gan uống máu của chúng mày. Âm thanh quỷ quái vang lên. Nghe như vậy thôi mà ai nấy dựng cả tóc gáy. Lão A Bùa cố trấn an mà quát. Đúng là đồ yêu quái hại người. Bọn tao biết, không chỉ có một mình mày, mà còn cả những đứa khác nữa. Bọn tao biết là chúng mày từ trên bàn làm cái xuống đây. Con quỷ vẫn bám trên tường. Nó bò dần đến góc nhà. Lâu lâu, toàn thân của nó vang lên những tiếng răng rắc, tựa hồ như khớp xương bị bẻ. Một sự ngu dốt đều phải trả giá. Bốn đứa chúng nó ngu dốt dám dẫn xác đến đó thì cũng chỉ như là sự ngu dốt của chúng mày tò mò dúng tay vào việc của tao. Dứt lời, nó chồm thẳng đến chỗ lão A Bổ, muốn tiêu diệt kẻ lợi hại nhất. Mười móng vuốt sắc nhọn vung lên. Nam và Minh cũng chỉ kịp hét lên. Cẩn thận! Lão A Bổ bất ngờ nhảy sang một bên né tránh, tiếp tục đánh luôn một đạo bùa còn lại, đấm trực diện vào mặt con quỷ. Thằng Toàn béo to khỏe, suy ra cú đấm của nó cũng mạnh hơn, nhưng đụng phải mặt con quỷ thì cứng như bê tông, nó bó tay. Liệu cú đấm của lão A Bổ làm được gì? Thế nhưng một hình ảnh khác biệt lại hiện ra. Mang theo một lá bùa đầy linh lực cộng thêm khí kình hùng hậu của dịch cân kinh, cú đấm có sát thương vật lý cực mạnh so với người bình thường. Trúng một cú chí mạng, con quỷ cái rú lên một tiếng, nó bay dính cả vào bức tường. Những mảnh da trên mặt lạch bạch rụng xuống. Trong nháy mắt, cơ thể của nó nhạt nhòa rồi dần dần biến mất đằng sau bức tường. Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Ở bên ngoài chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ, nghe rên rỉ đau đớn. Bây giờ thằng Toàn với thằng Đạt mới lồm cồm bò dậy. Hai thằng suýt nữa bỏ mạng. Mặt thằng nào thằng đấy cắt không còn một giọt máu. Nam mồ hôi đầm đìa quay sang. Này, sao tự nhiên dạo này em thấy anh ngầu thế? Lão A Bùa thở mệt nhọc, nắm đấm vẫn còn đang siết thật chặt. Lá bùa đã chuyển sang màu đen kìn kịt. Bàn tay của lão cũng rớm máu, nhưng cũng không đến nỗi be bét như tay của thằng Toàn Béo. Mình bấy giờ mới nói: Dịch Cân Kinh không hổ danh là thần công của Thiếu Lâm Tự. Xem ra là sư phụ truyền dạy cho anh cũng không phải là bị bợm rồi. Hàng thật đấy anh ạ. Chúng ta thoát cái kiếp này là nhờ anh đấy. Thằng Toàn cũng trầm trồ: Ê, đại ca nội lực thâm hậu, hôm nào truyền cho tiểu đệ một ít. Cú đấm của đệ có vẻ hơi yếu, đau quá. Lão A Bổ nhìn bả vai của nó, máu đã loang lổ ướt sũng cái áo đang mặc, bốc mùi tanh tanh. Thôi, mày đừng có mà chém gió. Mày lo mà cầm máu đi, chứ không phải lăn quay ra đây bây giờ đó. Bấy giờ thằng Toàn mới mếu máu. Mình nhanh chóng đỡ ông Toàn ra ngoài sảnh đi tìm bác sĩ sơ cứu. Mấy y tá trực đêm kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra khi mà hai thằng từ trong phòng bệnh chui ra, người mồ hôi đầm đìa, máu me be bét. Ở trong phòng, Đạt ngồi phịch xuống giường mệt mỏi, trên cổ anh ta hằn lên dấu năm ngón tay tím bầm. Đạt nhìn Nam và lão A Bồ: Anh ơi, không thể để cái chuyện như thế này mãi được. Tôi là người gây ra chuyện này, tôi sẽ phải chấm dứt nó. Lão A Bùa gật đầu: Mình cậu thì tất nhiên là không được. Chúng tôi sẽ đi với cậu, giải quyết dứt điểm chuyện này một lần và mãi mãi. Bây giờ chỉ chờ Sơn tỉnh dậy nữa là tất cả sẽ có mặt đầy đủ, rồi họ sẽ hành động. Đêm hôm đó, ở nhà Vân và Linh, những làn khói đen cứ liên tục lập lòe ngoài cửa sổ. Chúng bay lượn, phát ra những âm thanh ma quái, nhưng tuyệt nhiên không thể vào được bên trong vì những lá bùa đang tỏa ra linh lực phong tỏa tất cả. Tuy nhiên, nhóm bạn phải nhanh lên, bởi vì bùa chú linh lực cũng chỉ có hạn. Nếu không giải quyết xong vấn đề sớm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đúng như bọn họ mong đợi, chiều ngày hôm sau, Sơn đã tỉnh lại. Đặt dìu Sơn ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường. Bác sĩ cũng đã thăm khám xem cơ thể của anh ta đã khá hơn chưa. Trường hợp này cực kỳ đặc biệt, họ khuyên Sơn nên ở lại viện thêm vài ngày. 30 phút sau, hai chiếc taxi đỗ trước cổng bệnh viện, bốn người đi xuống. Ấy chính là Vân, Linh và cha mẹ của các cô. Họ tiến vào bên trong, cùng gặp mặt đám người của Minh. Trong một căn phòng rộng nhờ của bệnh viện, tất cả mọi người thảng thốt trước vẻ sơ xác của Sơn. Da rẻ khô ráp bong chóc, người gầy tong teo như khoe củi, hai gò má hóp vào, cặp mắt trũng sâu. Vân và Linh thấy vậy cũng chạnh lòng vô cùng. Bây giờ lão A Bổ mới đứng lên: Để giải quyết dứt điểm việc này mãi mãi, nhóm của tôi và Đạt sẽ lên lại Tây Bắc một chuyến. Chỉ có đi đến đó, chúng ta mới thật sự biết được nguyên nhân của tất cả mọi thứ đã xảy ra và giải quyết tận gốc. Chứ nếu như cứ để kéo dài, sợ rằng sẽ mất kiểm soát. Vậy trông cả vào các anh, Chúng em rất biết ơn. Lỗi này cũng không phải là hoàn toàn do Đạt, chỉ là vì tâm lý của chúng em muốn khám phá thi thể đi đó mà thành ra chuyện như vậy. Mẹ của Linh gật đầu. Bà nói: Không ai là người có lỗi ở đây cả. Cái việc đi khám phá trải nghiệm miền núi cũng là cái tốt. Chỉ đen đủi là mình động phải những cái thứ không nên động vào. Thay vì ngồi than trách bản thân thì bây giờ phải tính cách để xử lý nó thôi. Đạt cũng gật gù, anh ta nói luôn: Chính là vì hôm nay như vậy chúng cháu mới gặp các bác ở đây. Cháu sẽ làm hết sức có thể. Mỗi người bạn của cháu mà bị làm sao thì có lẽ là cháu cả đời cũng không yên được. Nếu như đã thống nhất như vậy, ngày sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Việc của những người ở nhà là tập trung tinh thần, tuyệt đối không được dao động. Những lá bùa kia sẽ bảo vệ mọi người, tuyệt đối không được lột bỏ nó ra. Đêm qua chỉ vì một sơ suất nhỏ mà tất cả mọi người đây suýt nữa bỏ mạng đấy. Chúng ta đang đối đầu với một thế lực tâm linh cực kỳ mạnh mẽ, tàn độc. Chỉ khi nào giết được chúng ta thì nó mới dừng tay. Vậy mọi người phải hết sức cẩn thận đó. Mẹ của Vân rút ra một tập tiền rất dày, dúi vào tay của lão A Pùa. Cô đưa cho các cháu làm lộ phí đi đường. Nếu như ơn giỏi, mọi thứ ổn thỏa, cô sẽ trả công thêm xứng đáng. Lão A Pùa toàn từ chối, bởi vì cũng đã nhận 15 triệu từ chỗ của Đạt. Bây giờ cầm thêm chỗ này, e cũng không tiện. Thế nhưng thằng Toàn Béo chen luôn vào. Ê, dạ vâng, chúng cháu cảm ơn cô. Các cô cứ ở nhà đợi tin nhá. Sau, nhét luôn cục tiền vào túi, cũng tránh né luôn ánh nhìn của lão A Pùa. Ngay trong chiều hôm đó, bọn họ về nhà của Đạt, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Lão A Pùa lo lắng nhìn vào trong túi, số bùa lão mang đi cũng đã gần hết. Nếu như lên đó gặp phải sự gì ma quái thì không biết phải làm sao. Lão rút điện thoại, gửi tin nhắn cho ông thầy Pháp. Thế nhưng đợi mãi không thấy phản hồi, gọi điện cũng thuê bao. Sáng sớm ngày hôm đó, bọn họ tức tốc lên đường. Trong lòng của Đạt bồn chồn, bất an đến khó tả. Có vẻ như chuyến đi lần này lành ít, giữ nhiều. Cũng trong buổi hôm đó, một gã đàn ông nằm đung đưa trên võng trong một quán cà phê ven đường, miệng phì phèo điếu thuốc, tay cầm điện thoại lướt lướt. Bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến. Alo? Ai đây? Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên. Là anh Trung, chuyên chở khách du lịch phải không? Tôi Trung đây. Đúng rồi. Có nhu cầu đi đâu à? Anh có nhớ em không? Chúng em có đi xe của anh một lần độ hơn tháng trước, trở lên cái bản ở trong núi sương mù. Bấy giờ anh Trung mới lẩm bẩm. Núi sương mù nào? Nhóm bạn hơn một tháng. Trời ơi! Anh ta chồm hẳn dậy. Này, Là các cậu. Này, có chuyện gì? Không, thế lại muốn đi đâu du lịch à? Ở đầu dây bên kia đáp. Vâng, em lại đưa các bạn em tới du lịch tiếp. Bọn em đang ở bến xe khách trên này. Nếu được, anh đánh xe qua đây đón bọn em luôn. Trung gật đầu lê lệ. Ok, 5 phút sau anh có mặt. Đúng là, đang ế đến cả gần tháng nay thì cái bọn lần trước lại tới, lần này lại có thêm vài lít. 5 phút sau, một chiếc xe 12 chỗ xuất hiện, thò đầu qua ô cửa sổ. Thanh niên Trung cười nói. Chú em, bên này. Lại gặp hả? Lần này định đi đâu đấy? Đạt kéo cửa xe sang một bên. Anh à, vẫn chỗ cũ. Sao? Lại vẫn chỗ cũ à? Này, lại đến bản sương mù hả? Người đàn ông quay ngoái đầu nhìn Đạt, vẻ kinh ngạc. Đạt đã ngồi yên vị trên xe, bốn người còn lại cũng đã đâu vào đấy. Anh có gì mà ngạc nhiên thế? Không có gì, có cái gì đâu. Câu nói của Đạt làm cho Trung chột dạ. Anh ta lại hỏi thêm. Thế lần trước các chú lên đó có gì lạ không? Bấy giờ bọn họ cũng chột dạ, dường như tên này biết gì đó. Lão A Pùa lên tiếng. Sao vậy? Anh biết gì về bản sương mù và núi sương mù sao? Trung quay lại, tay vần vần vô lăng, miệng ấp úng. Không có gì. Tôi hỏi là như vậy thôi. Mà lát mỗi người đưa tôi 120.000 nhá. Làm ăn nó khó khăn ấy. Xe lăn bánh rời khỏi bến. Nếu như đúng quãng đường khi trước thì chỉ cần đi tiếng là sẽ đến được khu chợ. Bây giờ là 10:30, tầm độ 11:30 họ sẽ tới nơi. Trên đường đi, Lá Hà Bủa có phát hiện thỉnh thoảng tay Trung này cứ đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Ánh mắt cứ thập thà thập thò.